Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 92, đưa vào hoạt động 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Lục Nịnh thấy Lý Thành Ích có vẻ vui vẻ, bèn hỏi, xong chuyện rồi hả? Xong rồi, thuận lợi ngoài mong đợi. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi không nhịn được cười tâu toét. Đúng là tự dưng có tuyên truyền miễn phí. Tuy là tự mình chứng minh, nhưng hôm qua lượng tải app phát sóng trực tiếp đã đạt tới 20 vạn, mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Hơn nữa bây giờ thành phố động vật đã tạo được ấn tượng sâu sắc với cư dân mạng cả nước, lại thêm buổi phát sóng trực tiếp, độ hot vẫn đang tăng lên, tin chắc hôm nay lượng tải sẽ còn tăng vọt nữa. Anh đoán được kẻ đứng sau giở trò là ai rồi chứ? Lục Nịnh nhìn vẻ mặt Lý Thành Ích, có vẻ như anh đã nắm chắc. Đại khái thế, gần đây sản phẩm của công ty con Trường Thịnh Thực Nghiệp rất được ưa chuộng, lại sắp đến Tết nữa, để chèn ép đối thủ cạnh tranh nên họ mới giở trò này. Có những người không chịu nghĩ đến vấn đề sản phẩm, chỉ biết nghĩ đến những chiêu trò bẩn thỉu, chèn ép đối thủ, đáng tiếc là họ đã tính sai nước cờ. Nói xong chuyện này, Lý Thành Ích nghĩ đến Weibo của mình tự dưng có thêm rất nhiều bình luận. Camera không thể chỉnh góc cao hơn được sao? Không đủ nhân lực với thời gian, hơn nữa cao quá thì cư dân mạng tuy xem được quảng cáo nhưng lại nhìn không rõ. Thực tế là Lục Nịnh lười trèo thang, chỉnh từng cái cho thẳng. Hơn nữa sau này cô còn phải vào bên trong trạm, camera thấp thì sẽ không quay được mặt cô. Thôi được rồi, cứ vậy đi. Hơn 100 cái camera, hôm qua Lục Nịnh mất hơn một tiếng để lắp xong, đã là rất nhanh rồi. Em có nghĩ đến việc biên tập những hình ảnh đáng yêu, hài hước trong buổi phát sóng trực tiếp thành những đoạn phim ngắn kiểu phóng sự rồi đăng lên mạng không? Chưa nghĩ đến, thành phố động vật không cần duy trì độ hot liên tục, hơn nữa họ cũng không có ai dành làm việc này. Được thôi, vậy anh sẽ mở ra cho cư dân mạng, để họ tự làm. Lý Thành Ích không có ý tưởng gì về việc biên tập phim phóng sự, nhưng vì có cư dân mạng nhắn tin hỏi nên anh mới tìm Lục Nịnh để hỏi ý kiến. Thành phố động vật V, không làm phim phóng sự, phát sóng trực tiếp chỉ cung cấp hình ảnh xác thực về cuộc sống của động vật bên trong trạm, tuy nhiên hoan nghênh mọi người sáng tạo thêm. Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy mà lại không làm, thành phố động vật các người chảnh quá rồi. Cả trăm cái camera, tôi chỉ muốn các người làm cái tổng hợp, một tuần chiếu một lần cũng được mà, xem từng cái tốn công sức quá, cái này cũng không đáp ứng, đừng quên ông trùm đứng sau thành phố động vật là ai, người ta khinh thường mấy đồng bạc lẻ của chúng ta ấy chứ, xỉa mũi. JPG, để tôi làm biên tập, kênh video của tôi là XXX, vì tình yêu mà làm, mọi người nếu có hình ảnh hay thì quay lại giúp tôi nhé, tôi sẽ tổng hợp. Thật sự là phải tự kiếm ăn rồi, cuộc sống khó khăn, muốn tiêu tiền cũng không dễ dàng. Ha ha ha, vậy thì thời gian tới sẽ được ngắm đại quân lông xù rồi. Phòng y tế cũng được lắp hai cái camera, một cái ở chỗ xe thu gom ra vào, một cái ở phòng khám của bác sĩ. Lý Thành Ích nói chuyện trước với các bác sĩ, những người khác không có ý kiến gì về việc phát sóng trực tiếp, dù sao trước đây họ làm việc cũng có camera giám sát. Chỉ là thiếu người theo dõi mọi lúc mọi nơi thôi. Một số cư dân mạng thích đổi góc quay phát sóng trực tiếp qua lại, phát hiện có thêm mấy khung hình mới, tò mò click vào xem thử, thấy toàn áo blau trắng ra vào, đoán chắc là phòng y tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, thành phố động vật bị dọa sợ rồi, giờ góc nào cũng phát trực tiếp, chỉ là hơi tốn dung lượng mạng của cư dân mạng thôi. Tôi chỉ để ý thấy số lượng bác sĩ thú y nhiều thật. Gấp mấy lần bệnh viện thú y lớn ấy chứ, thành phố động vật chịu chi thật. Anh cũng phải nghĩ, thành phố động vật thu nhận hết động vật lang thang của cả thành phố, bệnh tật, thương tích quá nhiều, không đủ bác sĩ sao được. Vừa có một chiếc xe thu gom trở về, có mấy chú chó, đều nằm im lìm, tội quá. Bác sĩ rắc thuốc bột thần kỳ thật, mọi người có thấy không, dùng lược chải nhẹ là ra bao nhiêu là ký sinh trùng, ghê quá. Hiệu quả rõ ràng quá nhỉ. Thuốc đuổi côn trùng nhãn hiệu nào vậy? Tò mò quá. Chắc không phải loại bán trên thị trường đâu. Đây là thuốc bột, trên mạng loại bôi ngoài hầu hết đều là thuốc nhỏ giọt. Chỉ cần hiệu quả rõ ràng thế này, nếu thành phố động vật bán, tôi chắc chắn mua, cầu xin ra mắt loại tương tự đi. Tôi nữa, nhà tôi cún rất thích chạy vào bụi cỏ chơi, không để ý là dính bọ chét, thuốc đuổi côn trùng dùng rồi lại không được, còn phải đi bệnh viện thú y. Nếu hiệu quả tốt như vậy thì tôi cũng muốn mua. Trong lúc Lý Thành Ích còn đang suy nghĩ làm thế nào để quảng bá thuốc đuổi côn trùng thì đã bị những chủ thú cưng tinh mắt phát hiện và họ đã chạy đến Weibo chính thức để hỏi thăm tình hình. Không nuôi thú cưng thì không thể hiểu được tâm trạng của những người chủ muốn dành mọi thứ tốt nhất cho hoàng thượng của mình. Họ không quan tâm đờ ến giá cả, mua đồ chỉ cần đảm bảo đồ đó tốt cho thú cưng, nhưng không phải xưởng sản xuất nào cũng có lương tâm. Hơn nữa vì giá cao nên hàng giả cũng tràn lan. Bởi vậy rất nhiều chủ thú cưng thích trao đổi với nhau, tìm kiếm những sản phẩm tốt trên mạng. Thuốc đuổi côn trùng của thành phố động vật chính là thứ đã thu hút sự chú ý của họ như vậy. Bình luận hỏi về thuốc đuổi côn trùng dưới Weibo chính thức cứ tăng lên, tin tức rất nhanh đã đến chỗ Lý Thành Ích. Cứ nói là sẽ xem xét, Lý Thành Ích nói với nhân viên quản lý Weibo chính thức phương án xử lý. Hiện tại thuốc đuổi côn trùng vẫn chỉ dùng nội bộ thành phố động vật, dù anh muốn bán cũng không đủ hàng. Hơn nữa vì vẫn còn một số thủ tục chưa hoàn tất nên anh trước giờ vẫn không vội. Nhưng không ngờ, vô tình cắm liễu, thuốc đuổi côn trùng lại lan truyền nhanh như vậy, xem ra anh phải đẩy nhanh tốc độ thôi. Giữa trưa, tiếng meo meo, phẩy chấm, gâu gâu, từ loa phóng thanh vọng lại, những chú mèo, chú chó đang chơi đùa liền dừng lại, vui vẻ chạy về ổ ngủ của mình. Những cư dân mạng đang hít hà, mèo, hít hà, chó trên mạng tò mò, vội vàng rời khỏi điện thoại tìm camera trong nhà. Họ thấy những chú mèo, chú chó đang chen chúc dưới những hàng ống dẫn trong suốt, ăn những hạt thức ăn cho mèo, cho chó trong bát. Khát thì chúng lại đi đến chỗ vòi nước tự động siêu lớn bên cạnh, cúi xuống uống nước. Chắc tôi không nghe nhầm đâu nhỉ, hình như không ai gọi ăn cơm mà chúng tự chạy về hết. Tôi thấy chắc là tiếng từ loa phóng thanh, kinh ngạc, mèo nhà tôi vừa nghe thấy tiếng đó, thế mà tự chạy đến bát ăn cơm, phải biết rằng trước kia toàn là tôi phải ép nó đi ăn. Ai quay phim lại đi, tôi cũng muốn thử với cún nhà tôi xem sao. Trời ơi, thành phố động vật thần kỳ quá. Hơn nữa mọi người có để ý không? Bên trong hầu như không có người. Bây giờ đến cả đồ ăn cũng là tự động cho ăn, hạn chế tối đa việc con người can thiệp vào cuộc sống của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên thần sắc của chúng mới nhẹ nhàng như vậy, bởi vì nơi này là nhà của chúng mà. Không thể không nói. Người quản lý thành phố động vật còn rất táo bạo, nhưng chó mèo cũng thật sự nghe lời. Tôi xem mấy giao diện phát sóng trực tiếp cũng chưa thấy tình huống đánh nhau nào. Không phải người ta hay nói mèo ăn cơm đáng yêu lắm sao? Tôi muốn véo má nó. Chó cũng đáng yêu không kém nhé, há mồm to ăn trông cưng muốn xỉu. Chúng nó ăn ngon miệng thật, mèo nhà tôi kén ăn lắm, mỗi bữa chỉ ăn một chút. Tiếng chúng nó ăn cơm, nghe cứ rột rột làm tôi buồn ngủ luôn. Nhờ những đoạn video ngắn xuất sắc về chó mèo được cư dân mạng biên tập lại, rất nhiều người chưa biết đến thành phố động vật đã chú ý đến. Lượng người xem phát sóng trực tiếp từ hàng trăm triệu ban đầu dần duy trì ở mức vài chục triệu, cũng may server đủ mạnh nên không hề có tình trạng giật lag. Trong lúc cư dân mạng đang bàn tán về việc chó mèo không kén ăn thì một chủ đề trên top tìm kiếm từ từ leo lên. Cẩu lương màu màu độc hại. Hóa ra là một nhãn hiệu cẩu lương nổi tiếng bị một blogger là bác sĩ thú y đăng video lên án. Trong video, người này thông báo rằng hai chú chó nhà anh ta bị ốm. Anh ta đưa đến bệnh viện khám thì kết quả là suy gan thận. Người chủ rất yêu hai chú chó, luôn dành cho chúng những thứ tốt nhất. Tại sao lại xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy? Về đến nhà, anh ta liền mang loại cẩu lương thường cho chó ăn đi kiểm nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm thì phát hiện nhiều chất vượt quá tiêu chuẩn. Sau khi xác minh, cẩu lương màu màu nếu cho chó ăn lâu dài thì không khác nào đầu độc mãn tính. Cẩu lương màu màu ở trong nước có giá thuộc loại trung bình, là một trong những lựa chọn của rất nhiều người mới nuôi thú cưng. Đột nhiên bị một người nổi tiếng chỉ ra vấn đề, rất nhiều người nuôi thú cưng đều hoang mang. Trong chốc lát, độ thảo luận trên mạng tăng vọt. Và có không ít chủ thú cưng khác cũng lên tiếng miêu tả thú cưng nhà mình mới nuôi vài năm đã đột ngột suy thận rồi chết. Trước đây họ chưa từng nghi ngờ gì về vấn đề cẩu lương, giờ biết là cẩu lương độc hại thì đồng loạt. Xưởng sản xuất ra mặt giải thích, thương gia phản ứng rất nhanh, nhưng không phải đối với những người chủ thú cưng, mà là bỏ tiền gỡ top tìm kiếm. Hành động này chẳng khác nào ngầm thừa nhận, khiến những người chủ thú cưng phẫn nộ, sợ hãi lại tiếp tục đẩy chủ đề lên cao. Những blogger thú y khác cũng đồng cảm sâu sắc, đều lên tiếng bày tỏ quan điểm. Sự việc sau một ngày lan rộng, Weibo chính thức của nhãn hiệu Cẩu Lương lần đầu tiên lên tiếng phản hồi, nhưng không thừa nhận Cẩu Lương có vấn đề, mà lại lên án blogger thú y kia bịa đặt, đồng thời tuyên bố giữ quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý. Nhưng cư dân mạng không ngốc, không có con dấu xác nhận thì chỉ dọa được người bình thường thôi. Sự việc ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng công ty đứng sau Cẩu Lương thấy không thể dìm được nhiệt độ nữa, chỉ có thể đưa ra kết quả xử lý. Tóm lại, vụ Cẩu Lương bẩn là do bên thứ ba gia công cho nhãn hiệu. Màu màu, để giảm chi phí, Sường tự ý thay thịt bò bằng bột thịt, Ngũ Cốc dùng loại kém phẩm, dẫn đến Cẩu Lương sản xuất ra bị giảm dinh dưỡng. Đừng nhìn, thịt bò và bột thịt chỉ khác nhau một chữ, nhưng dinh dưỡng lại khác nhau một trời một vực. Bột thịt là một loại sản phẩm tinh chế, phần lớn có nguồn gốc từ thịt của động vật bệnh, chết hoặc không đạt tiêu chuẩn kiểm dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người nuôi thú cưng lâu năm có thể hiểu sơ bộ vấn đề của Cẩu Lương. Màu màu, còn những người không nuôi thú cưng thì chỉ cảm thấy thái độ nhận lỗi của thương gia rất tốt. Hơn nữa vấn đề chủ yếu nằm ở bên thứ ba gia công. Những người nuôi thú cưng không có vốn để đối đầu trực tiếp với thương gia, cuối cùng chỉ có thể âm thầm chịu thiệt. Tuy nhiên, đối với tuyên bố của Màu Màu về việc thu hồi và tiêu hủy lô Cẩu Lương đã sản xuất, những người nuôi thú cưng không hề cảm kích. Sau vụ việc này, họ đã đưa Màu Màu vào danh sách đen, không những sau này sẽ không mua, họ còn khuyên nhủ những người nuôi thú cưng xung quanh tránh xa nhãn hiệu này. Trong một nhóm chat của những người nuôi chó, họ đang thảo luận về Cẩu Lương độc hại trên thị trường, than thở rằng bây giờ muốn mua được một loại Cẩu Lương an tâm thật quá khó khăn. Đột nhiên có một người chủ nuôi chó giống đực đăng một câu: tiền tôi mua Cẩu Lương còn không bằng đồ ăn của chó lang thang ở thành phố động vật. Hai. Vì nhắc đến Cẩu Lương của thành phố động vật, mọi người trong nhóm đều xôn xao, hỏi han tình hình. Mèo Lương, Cẩu Lương của thành phố động vật là tự sản xuất. Có livestream quay toàn bộ quá trình sản xuất Cẩu Lương, tôi xem hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, thịt là thịt bò, Ngũ Cốc tươi mới không mốc meo, trách sao chúng nó ăn ngon miệng thế. Có mấy người chủ nuôi nóng vội chạy đi xem, nhưng phát hiện livestream chỉ có máy móc, không thấy gì khác. Vẫn là người chủ nuôi đã xem livestream ra mặt giải thích tình hình. Tôi quan sát rồi, việc sản xuất mèo lương, Cẩu Lương là vào thời gian cố định, bây giờ mọi người xem sẽ không thấy đâu. Bây giờ tôi thật sự không yên tâm về các loại Cẩu Lương khác, mọi người nói xem, có thể bảo thành phố động vật bán Cẩu Lương họ sản xuất không? Chỉ cần giá cả không quá đắt, tôi sẽ mua. Cái thuốc đuổi côn trùng chẳng phải có cư dân mạng hỏi rồi sao? Họ trả lời là đợi một chút, thành phố động vật không thiếu tiền, chúng ta muốn mua, người ta chưa chắc đã bán đâu. Chúng ta lập nhóm đi kiến nghị xem, nói có nhiều người muốn mua, chẳng lẽ thành phố động vật không muốn kiếm tiền sao? Sau vụ thuốc đuổi côn trùng mấy ngày trước, lại có một lượng lớn chủ thú cưng hỏi thăm liệu mèo lương, Cẩu Lương có bán không. Một số chủ thú cưng chạy đến Weibo của Lý Thành X, tha thiết cầu xin, kể lể chó cưng nhà mình thảm hại thế nào, chỉ thiếu mỗi Cẩu Lương của các anh cứu mạng. Sau đó, các chủ thú cưng khác cũng học theo, đồng loạt than khổ, thậm chí còn kèm theo ảnh thú cưng đáng yêu, ý đồ mong họ nể tình mà nhanh chóng bán hàng. Cư dân mạng hóng chuyện cảm thán, đúng là hiếm có chuyện bị thúc giục bán đồ như thế này. Một số bình luận quá hài hước, được các tài khoản marketing yêu cầu dẫn link chia sẻ, top tìm kiếm cũng bắt đầu nhảy múa. Thành phố động vật bán Cẩu Lương, lại còn có người cố tình bình luận ngay dưới bài xin lỗi thanh minh của Cẩu Lương. Màu màu, một sự mỉa mai không nói nên lời, Lý Thành X đang ở văn phòng, cơ hội kinh doanh từ trên trời rơi xuống. Anh thật không ngờ, việc tuyên truyền lại đến một cách bất ngờ và không kịp chuẩn bị như vậy. Lục Nỉnh, anh định lấy danh nghĩa thành phố động vật bán ra ngoài thuốc đuổi côn trùng, mèo lương, Cẩu Lương, em thấy thế nào? Công thức là anh tìm Vu Tố mua, anh cứ liên hệ với cô ấy đi. Lục Nỉnh không có ý kiến gì về việc Lý Thành X muốn phát triển sản phẩm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về các loại thức ăn khô cho thú cưng trên thị trường, Lục Nỉnh không có cách nào kiểm tra. Nhưng cô sẽ mua một ít về trước, cho mèo mèo, cẩu cẩu nếm thử, nếu chúng chấp nhận thì cô mới bắt đầu mua số lượng lớn. Thức ăn do thành phố động vật tự sản xuất thuộc loại tốt, được làm với chi phí không đổi nhưng thêm nhiều thịt hơn, giá trị dinh dưỡng cao, mèo mèo, cẩu cẩu thích ăn. Bây giờ anh giống như một kẻ lao đầu vào ngành công nghiệp thú cưng vậy. Lục Nịnh trêu chọc, vừa hay có tuyên truyền miễn phí, huống hồ sản phẩm của chúng ta thật sự không tệ, đương nhiên cũng nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, không ít. Lý Thành Ích tuy rằng đi làm công ty không lâu, liền tiếp nhận dự án thành phố động vật, nhưng từ nhỏ ở bên cạnh bố, mưa dầm thấm đất cũng có chút kinh nghiệm. Hơn nữa công việc liên quan đến thành phố động vật anh phải làm cũng không nhiều, chi bằng nghĩ đến chuyện kinh doanh khác. Xét tình hình hiện tại, không cần tuyên truyền mà đã có nhiều người chú ý như vậy, không nhân cơ hội tung sản phẩm ra thì đúng là ngốc. Còn về việc có lỗ vốn hay không, anh không cần lo lắng chuyện đó. Đất đai nhà có, bây giờ chỉ cần sắp xếp nhân lực, máy móc, khoản tiền quảng cáo thu được từ buổi phát sóng trực tiếp 2 ngày trước vừa ký hợp đồng, vừa vặn có một khoản vốn. Đương nhiên, nếu làm ăn thì chắc chắn sẽ nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ là thất bại, đồ đạc vẫn có thể mang về thành phố động vật, cũng không lãng phí. Tùy anh thôi, vì tin tức trên mạng thay đổi trong nháy mắt, nên Lục Nịnh cũng hình thành thói quen thường xuyên chú ý. Nguồn gốc cầu lương độc hại cô biết, cầu lương của nhà khác cô không đảm bảo, nhưng cầu lương do thành phố động vật sản xuất, có cô theo dõi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tuy rằng sau này việc sản xuất thức ăn khô cho thú cưng sẽ không ở thành phố động vật, nhưng với sự hiểu biết của cô về Lý Thành Ích, cùng với 2 nhà đầu tư lớn đứng sau thành phố động vật hiện tại, Lý Thành Ích tuyệt đối sẽ không làm chuyện ăn bớt nguyên liệu. Về lợi nhuận, tuy rằng dự án là do Lý Thành Ích đề xuất, nhưng cũng không thể tách rời khỏi việc mèo, chó, ăn ké, quảng cáo, về khoản kiếm tiền cho thành phố động vật, Lục Nịnh cũng sẽ không bỏ qua. Biết rồi, chia một nửa, em cứ yên tâm đi. Lý Thành Ích tỏ vẻ tiền bạc là chuyện nhỏ, anh chỉ muốn không dựa vào bố mà tự mình gây dựng sự nghiệp. Hiện tại xem ra, mọi thứ dường như đang dần đi vào quỹ đạo. Vậy cảm ơn thiếu gia Lý hào phóng nhé. Thành phố động vật lại có thêm một hạng mục kinh doanh mới, tuy rằng chưa kiếm được tiền, nhưng vạn sự khởi đầu nan, biết đâu lại thành công thì sao? Cách chương.